Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, sớm thể nghiệm. Điển Hoa ngược lại là không nghĩ tới thông linh sẽ hỏi vấn đề này. Cái này còn muốn hỏi sư phụ ngươi hoặc phụ thân rồi. Bất quá, nếu ngươi là vì có thể thường xuyên tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, cũng không cần thiết như thế. Ta có một pháp, coi như cùng ta cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể tùy thời tùy chỗ tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Mọi người tại đây, trải nghiệm qua 2 lần tiên điệp huyễn cảnh sau đó, cũng đã phát hiện tiên điệp huyễn cảnh có trợ giúp học tập khai ngộ như vậy điểm đặc biệt. Thế nhưng bọn hắn đều là người trưởng thành, muốn đều tương đối nhiều, coi như mong muốn thêm tiến nhập mấy lần tiên điệp huyễn cảnh. Đoán chừng cũng không tiện mở miệng, ngược lại không giống tuổi còn trẻ, không có quá nhiều hiệu quả và lợi ích chi tâm, cũng chính là một lòng nghĩ chơi thông linh, to gan như vậy mở miệng cầu lấy. Điển Hoa có thể rõ ràng cảm giác được, hắn câu trả lời này, để cho hiện trường tất cả mọi người hô hấp vì đó một tầng, tiếp đó toàn bộ đều ngừng thở, lặng lặng chờ đợi Điển Hoa tiếp xuống trả lời, liền liền miệng bên trong lẩm bẩm, sau khi trở về muốn làm sao thu thập thông linh huyền quang đạo trường. Cũng không ngoại lệ, tiên điệp xem như điểm hóa ra tới truyền đạo chi bảo. Tại điểm hóa quá trình bên trong tham khảo rất nhiều Điển Hoa xuyên Việt trước đó trên địa cầu kiến thức cùng tư tưởng, từ trước đó tiên điệp huyễn cảnh bên trong bố trí liền có thể thấy một dạng cùng nào đó nhóm giống nhau y hệt. Tốt nhất truyền đạo phương thức cũng không liền là đánh vỡ nhân số cùng khoảng cách hạn chế ngụ dạy tại vui tuyến bên trên dạy dỗ. Sao? Điển Hoa điểm hóa lúc tự nhiên có tương quan phương diện suy tính. Đồng thời căn cứ Điển Hoa tích lũy, đã có thành thục phương án giải quyết. Điển Hoa không có để cho thông linh cùng tại chỗ sở hữu quan tâm đáp án này người đợi lâu. Hơi dừng một chút, chờ đám người có phản ứng sau đó, liên tiếp lấy đối thông linh nói ra, ta có nhất luyện khí pháp môn, huyền mẫu cùng định tuệ đều biết. Tử mẫu luyện khí pháp môn, có thể lấy cực phẩm tiên khí làm gốc, rất nhanh luyện chế ra đối ứng cao cấp pháp khí, chỉ cần ngươi cung cấp một khối phù hợp điều kiện ngọc thạch, ta liền có thể vì ngươi luyện chế một cái tiên điệp tử khí pháp điệp. Như vậy, coi như ngươi cùng ta cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Nghe đến đó thông linh sắc mặt đại hỉ, lập tức nói cảm ơn, tạ ơn thái sư thúc tổ, tạ ơn thái sư thúc tổ. Điển Hoa lắc đầu, nói tiếp, bất quá, đây cũng không phải là đưa tặng, nhưng là muốn thu lấy thù lao. Thông linh nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụp đổ. A, còn muốn thù lao a? Thông linh từ trong ngực lấy ra túi tiền, nắm ở trong tay, nắm thật chặt. Quyết định một dạng, cắn răng, dò hỏi, cái kia, muốn bao nhiêu tiền a? Điển Hoa nhìn xem thông linh biểu hiện, lắc đầu cười nói, yên tâm đi, ta không cần tiền. Thông linh nghe xong, lập tức mặt mày buông lỏng, thở dài một cái, thanh âm có chút lớn. Nàng đang đối thoại trạng thái, tất cả mọi người nghe đến, thông linh không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy. Sợ đến tranh thủ thời gian che miệng, huyền quang khí nhãn đều thẳng, lẩm bẩm, dạy nữ vô phương, mất mặt xấu hổ a. Ta lần này mặt, xem như tại đồng đạo trước mặt, mất hết. Điển Hoa dừng một chút, mới nói tiếp, chế tác pháp điệp thủ công phí là 10 điểm cống hiến. Sau này sử dụng nó, hàng năm tượng trưng thu lấy một cái điểm cống hiến phí phục vụ. Bên trong cái khác tiêu phí, khác tính toán, thông linh chớp chớp mỹ lệ mắt to, khó hiểu nói, điểm cống hiến, đan dược mạch hệ điểm cống hiến sao? Điển Hoa tự nhiên lắc đầu nói, tự nhiên không phải, ta sẽ ở tiên điệp huyễn cảnh bên trong đẩy ra một bộ tu chân nhất mạch điểm cống hiến hệ thống. Ân, cùng các ngươi đan dược mạch hệ điểm cống hiến nên không sai biệt lắm. Bất quá, giữa hai bên cũng không thể liên hệ hối đoái. Thông linh lập tức nghĩ đến bị đan dược mạch hệ điểm cống hiến chỗ chi phối sợ hãi, khuôn mặt nhỏ lập tức liền trở nên trắng bệch, thanh âm phát run đối Điển Hoa nói: "Sư thúc, thủ hạ lưu tình a, ngươi cũng không nên tham khảo chúng ta đan dược mạch hệ điểm cống hiến bên trong không tốt cái kia." Một mặt a, không thì Thông Linh còn muốn nói điều gì? Huyền Quang tin riêng đến rồi. Nghiệt nữ, còn không ngừng miệng, ngươi mất hết mặt ta không nói, còn muốn đem đan dược mạch hệ mặt cũng mất hết sao? Thông Linh sợ đến lắc một cái, ủy khuất đóng lên rồi miệng. Điển Hoa cười lắc đầu nói: "Yên tâm đi, tiên điệp huyễn cảnh điểm cống hiến sẽ không quá khó thu hoạch." "Ân, đúng, Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một tiếng, càng sớm thu hoạch được pháp điệp, càng sớm tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, thu hoạch được điểm cống hiến con đường thì càng nhiều, thu hoạch được độ khó lại càng nhỏ." Thông Linh chớp mắt, lập tức có chủ ý. Lúc này mới tại Huyền Quang thúc dục phía dưới, đã xong hỏi dò, Thông Linh tiên thạch hạ xuống sau đó, lại có mấy người hỏi dò, Điển Hoa từng cái trả lời sau đó, phát hiện thật nhiều người đều có chút không quan tâm, trong lòng có chút buồn cười lắc đầu, liền thuận thế nói: "Tốt rồi, hôm nay Bách Mạch đại hội đến đây kết thúc, tan họp đi." Đám người trở nên hoảng hốt sau đó, phục hồi thần trí, Điển Hoa đã mang theo Tiểu Khấu cùng Trương Quân bay khỏi hội trường. Thông Linh ngắm đến phụ thân Huyền Quang đạo trưởng ngay tại tiêu hóa vừa rồi đạt được nội dung, chớp mắt lập tức đứng dậy đuổi theo Điển Hoa bước nhanh chạy tới. "Thái sư thúc tổ, ngài chờ một chút ta sao? Ta có chính sự tìm ngài." Huyền Quang nghe đến Thông Linh như vậy hô to gọi nhỏ, lại nghĩ tới vừa rồi tiên điệp huyễn cảnh sự tình, vừa định khiển trách Thông Linh dừng lại, nhưng nhìn Thông Linh bóng lưng, đặc biệt là phía trước Điển Hoa sư thúc tổ, cuối cùng không dám đem khiển trách mà nói lớn tiếng nói ra miệng, chỉ có thể thấp giọng nói một câu: "Chờ sau này trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Thông Linh có thể có cái gì chính sự? Còn không phải mới vừa nói đòi hỏi pháp điệp sự tình. Điển Hoa cũng không quay đầu lại trả lời: "Có chuyện gì đến ta trụ sở lại nói." Tuy rằng cũng không quay đầu lại, thanh âm cũng không lớn, bất quá Thông Linh lại cảm giác Điển Hoa ngay tại chính mình cách đó không xa nói chuyện cùng nàng đồng dạng, thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn nghe Điển Hoa trả lời, Thông Linh nào dám có ý kiến gì, trở lại liếc trộm muốn mắng nàng lại không dám lớn tiếng mắng nàng, chỉ có thể thấp giọng chửi mắng phụ thân nàng liếc mắt, đắc ý quay đầu lại, liên tục gật đầu: "Tốt, đi thái sư thúc tổ nơi đó thì tốt hơn." Thông Linh một đường chạy chậm đuổi Điển Hoa đến Điển Hoa phòng khách. "Thái sư thúc tổ, ta muốn một cái pháp điệp." "Liền biết là chuyện này, ta đối với ngươi nói tới chính sự cho tới bây giờ không có báo qua bất luận cái gì chờ mong. Ta đã nói rồi, các ngươi cần cung cấp chính mình đối ứng ngọc thạch, ta nhưng không có nhiều như vậy ngọc thạch." Điển Hoa nhìn xem hai tay trống trơn Thông Linh, hỏi: "Ngươi ngọc thạch đâu này?" Thông Linh sớm đã có ý nghĩ, trực tiếp đối Tiểu Khấu nói: "Tiểu Khấu, ta trước đó đã nghe ngươi nói, ngươi thu rất nhanh thanh đồng khí cùng ngọc khí đặt ở Điển Hoa thái sư thúc tổ trong tụ lý càn khôn. Cho ta mượn một cái chứ, ta sẽ gấp 10 trả lại ngươi." Tiểu Khấu liên tục gật đầu nói: "Linh tỷ tỷ cần ngọc khí, Tiểu Khấu có rất nhiều, Tiểu Khấu đưa ngươi một cái, không cần trả." Điển Hoa nhìn xem Thông Linh, thực sự là Điển Hoa trong tay xuất hiện một khối bát trà lớn nhỏ đỏ trắng giao nhau chất ngọc. Lấy kiếm chỉ, kim quang khẽ nhả, kiếm mang tự sinh, nhẹ nhàng đem đều đều chia 4 phần. Tiếp đó nâng tay phải lên, ngón trỏ tay phải bên trên xuất hiện lóe lên một cái lấy thải sắc vầng sáng bọt biển. Điểm ở trong đó một khối ngọc liệu bên trên, tiếp đó nâng tay phải lên ngón trỏ, xuất hiện lần nữa lóe lên một cái lấy thải sắc vầng sáng bọt biển. Theo thứ tự nhẹ nhàng điểm vào còn lại ba khối chất ngọc bên trên. Theo ngón trỏ tay phải điểm tại chất ngọc bên trên, lóe ra thải sắc vầng sáng bọt biển dung nhập chất ngọc bên trong. Sau đó chất ngọc tản ra thải sắc vầng sáng, tiếp đó như chậm thực nhanh bắt đầu biến hình, giống như từng cái tàn ảnh tạo thành. Mấy hơi thở ở giữa, một khối đĩa ngọc liền biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đĩa ngọc. Điển Hoa nhẹ nhàng vung tay lên, trong đó một cái đĩa ngọc tiêu thất, ba người khác phân biệt phiêu hướng thông linh, Tiểu Khấu cùng Trương Quân ba người. Nền đỏ vân trắng ẩn ẩn có thải sắc vầng sáng lưu chuyển đĩa ngọc tại ba người trước thân có thể đụng tay đến địa phương lơ lửng. Thông linh nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng Pháp Điệp, một mặt hài lòng nụ cười, giống như không yên tâm Điển Hoa hối hận đồng dạng, rất nhanh đưa tay nắm ở trong tay, hai tay nâng ở trước mắt, một mặt cười ngây ngô dò xét tỉ mỉ. Điển Hoa nhắc nhở một câu, muốn sử dụng, trước nhận chủ, tiếp đó tiện tay vung lên, cùng trước đó Pháp kiếm Pháp bào đồng dạng. Giúp còn không có lột xác Tiểu Khấu cùng Trương Quân hoàn thành pháp điệp nhận chủ. Thông linh sửng sốt một chút, pháp khí nhận chủ, a, là bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn bên trong nửa bộ phận trước sao? Ta không tuyển chọn khế ước nó làm bản mệnh pháp khí cũng có thể pháp khí nhận chủ. Điển Hoa gật đầu nói, tự nhiên có thể. Bản mệnh pháp khí là bản mệnh pháp khí nhận chủ là pháp khí nhận chủ, bản mệnh pháp khí tất nhiên cần đi qua pháp khí nhận chủ cái này khâu. Pháp khí nhận chủ lại cũng không nhất định phải khế ước thành làm bản mệnh pháp khí. Thông linh hồi tưởng đến pháp khí nhận chủ tương quan chú ý hạng mục, phát hiện đến cũng không phiền phức. Chỉ là cần một giọt đầu ngón tay máu cùng dùng chân khí họa một cái nhận chủ pháp trận. Cần tốn một chút thời gian quen thuộc pháp trận khắc họa. Thế nào cũng cần mấy canh giờ thời gian. Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian này. Đặc biệt là, nàng nhìn thấy Điển Hoa giúp Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai người pháp khí nhận chủ. Tiểu Khấu đã hài lòng xông nàng nói một câu. Linh tỷ tỷ, chúng ta tiên điệp huyễn cảnh gặp, liền ngẩn người ra, hiển nhiên tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Thông linh lập tức hướng Điển Hoa nói, thái sư thúc tổ, giúp ta một chút chứ, Tiểu Khấu đang chờ ta đâu. Điển Hoa lắc đầu nói, Tiểu Khấu cùng Trương Quân không có lột xác, ta có thể giúp bọn hắn. Ngươi lột xác, pháp khí nhận chủ cần sử dụng chính ngươi chân khí hoặc linh lực. Ta thế nào giúp ngươi? Thông linh không hiểu dò hỏi. Đúng a, Tiểu Khấu còn không có lột xác đâu. Nàng không có lột xác, tại sao muốn nhận chủ pháp khí? Dạng này làm có chỗ tốt gì sao? Điển Hoa kiên nhẫn hồi đáp. Tự nhiên có mấy cái chỗ tốt. Thứ nhất, đề cao thân thể toàn thân nồng độ linh khí, đề cao tu luyện hiệu quả. Thứ hai, có thể tại lột xác trước đó liền có thể sử dụng pháp khí. Thứ ba, có thể sớm quen thuộc pháp khí. Đến lúc đó khế ước bản mệnh pháp khí sử dụng thời gian càng ít vân vân. Thì ra là thế. Thông linh hâm mộ nhìn xem Tiểu Khấu. Ai, Tiểu Khấu có Điển Hoa thái sư thúc tổ như vậy người là thật là tốt số. Tiểu Khấu trở nên hoảng hốt, sau đó phục hồi thần trí. Hiển nhiên thối lui ra khỏi tiên điệp huyễn cảnh, giống như nhìn qua thông linh dò hỏi, Linh tỷ tỷ, tiên điệp huyễn cảnh bên trong tại sao không có ngươi a? Tiểu Khấu chờ nửa ngày đều không đợi được. Thông linh đem khả năng chính mình cần 3-4 cái canh giờ quen thuộc nhận chủ pháp trận, sau đó lại có thể pháp khí nhận chủ, đi vào cùng Tiểu Khấu chơi tin tức xấu nói cho Tiểu Khấu. Tiểu Khấu nhíu mày một cái, chuyển thân cầu Điển Hoa nói, sư phụ, người lợi hại nhất, giúp một tay Linh tỷ tỷ đi. Linh tỷ tỷ không thể tiến vào tiên điệp huyễn cảnh. Thật đáng thương. Điển Hoa lắc đầu nói. Ngươi a. Điển Hoa nghĩ nghĩ, lấy ra màu xanh đĩa ngọc. Một đạo linh quang hướng thông linh mi tâm. Thông linh lại lần nữa ngẩn người. Điển Hoa đối tiểu khấu nói. Vi sư chỉ có thể đến giúp nơi này. Nàng lúc nào có thể học được. Liền nhìn nàng chính mình rồi. Thông linh chỉ cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng ở giữa. Lại tới tiên điệp huyễn cảnh. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Điển Hoa Thái Sư thúc tổ giúp nàng hoàn thành pháp điệp nhận chủ. Thế nhưng là sau đó phát hiện không phải. Nơi này là một cái khép kín thạch điện. Trên tường vẽ lấy một cái trận đồ. Cái này trận đồ liền là pháp khí nhận chủ cái kia trận đồ. Nơi này là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào. Không phân rõ nam nữ giống như máy móc phát ra âm thanh truyền đến. Nơi đây là nhận chủ pháp trận luyện tập thất. Giả lập chân thực hoàn cảnh. Vô hạn cung cấp chân khí. Cường hóa linh tuệ ngộ tính. Điều chỉnh ý thức cảm giác tốc độ thời gian trôi qua là hiện thực thời gian 8 lần. Nơi đây một canh giờ. Ngoại giới một khắc đồng hồ. Chú ý. Nơi đây là cưỡng chế khép kín luyện tập huấn luyện. Chỉ có hoàn thành tương ứng luyện tập hạng mục mới có thể ly khai nơi đây. Tiên điệp huyễn cảnh. Bên trong, bất kỳ cái gì thanh âm, chữ viết, hình ảnh, đều có được gặp chi mà diễn ý hiệu quả. Sẽ không xuất hiện lý giải bên trên sai lầm. Thông linh nghe thanh âm giải thích, lập tức rõ ràng có ý tứ gì. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiên điệp huyễn cảnh lại còn có nơi này. Chức năng này, chúng ta mấy ngày nay tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh khả năng chỉ là tiên điệp huyễn cảnh một phần. Rất nhỏ, tiên điệp huyễn cảnh, khả năng so ta tưởng tượng phải lớn nhiều. Thần kỳ thêm, sau khi khiếp sợ, lại lần nữa hồi tưởng phòng luyện tập mấy cái công năng. Thật là càng nghĩ càng thấy đến. Đây thật là luyện tập thánh địa a. Giả lập chân thực hoàn cảnh, nơi này kinh nghiệm liền cùng hiện thực kinh nghiệm trao đổi. Cung cấp vô hạn chân khí, có thể để cho người ta không cần bởi vì tiêu hao hết chân khí mà đình chỉ luyện tập. Trong hiện thực, bởi vì chân khí tiêu hao mà không thể không kéo dài luyện tập vấn đề thời gian. Ở chỗ này đạt được giải quyết, đề cao linh tuệ ngộ tính, thì càng không cần nói. Có thể rất nhanh phân tích tổng kết ra chính mình kinh nghiệm. Hấp thủ giáo huấn, rất nhanh trưởng thành, đặc biệt là cái cuối cùng. Điều chỉnh ý thức cảm giác tốc độ thời gian trôi qua. Đề cao 8 lần, nơi này một canh giờ. Thế giới hiện thực mới một khắc. Đây không phải tương đương biến tướng tăng lên người 8 lần thọ mệnh sao? Lại thêm trước đó tiết kiệm thời gian. Đây là thủ đoạn gì a? Quá thần kỳ, quả nhiên là tiên điệp, quả nhiên là cao cấp tiên khí. Quả nhiên, Điển Hoa Thái Sư thúc tổ xuất thủ liền là không tầm thường. Tiểu khấu có Điển Hoa Thái Sư thúc tổ tốt như vậy sư phụ. Quá làm cho người ta hâm mộ rồi. Không cần nghĩ cũng biết, thần kỳ như vậy địa phương, khẳng định cần điểm cống hiến mới có thể sử dụng, mà tiểu khấu xem như Điển Hoa đệ tử, khẳng định là nghĩ cái gì thời điểm dùng liền lúc nào dùng. Nghĩ đến đan dược mạch hệ điểm cống hiến hệ thống, thần kỳ như vậy địa phương, khả năng có điểm cống hiến đều không nhất định cho ngươi. Cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể cởi mở đi. Đúng, ta lần này có thể sớm tiếp xúc đến nơi này, cũng là chiếm tiểu khấu ánh sáng a. Bằng không, Thông linh vẫn chưa nói xong. Cái kia không có bất kỳ cái gì tình cảm. Không phân rõ nam nữ giống như máy móc phát ra âm thanh lại lần nữa truyền đến. Xin người luyện tập mau chóng bày ra luyện tập. 3 lần cảnh cáo không có kết quả sau đó. Sẽ hạ sấm lôi phạt. Thông linh lập tức kịp phản ứng. Đánh chính mình mặt một chút. Ta vừa rồi đây là thế nào? Vậy mà hâm mộ có chút ghen ghét tiểu khấu. Đều không giống ta rồi. Ta thế nhưng là thông linh. Thông linh lập tức thu thập lộn xộn nỗi lòng. bắt đầu bày ra nhận chủ pháp trận luyện tập. Thế giới hiện thực, một khắc đồng hồ sau đó, thông linh trở nên hoảng hốt sau đó, phục hồi thần trí, linh tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh, nhanh, nhanh cho pháp điệp nhận chủ, chúng ta cùng đi tiên điệp huyễn cảnh bên trong chơi. Trước là hướng Điển Hoa hành lễ nói tạ, tiếp đó mới tự tin và trả lời Tiểu Khấu nói, chờ một chút ta rất nhanh liền tốt rồi. Nói xong, chỉ dùng một chén trà công phu liền thuần thục hoàn thành pháp điệp nhận chủ. Thông linh thầm nghĩ, quả nhiên, tiên điệp huyễn cảnh bên trong phòng luyện tập kinh nghiệm. Cùng thế giới hiện thực là liên hệ. Linh tỷ tỷ, phát cái gì ngốc a? Tiến nhanh vào tiên điệp huyễn cảnh a. A, đến rồi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.